ý ngươi là, Mộng Yểm cất tiếng cười dài, nói, để ta đi, gocchuyenaudio.com, Trịnh Hạo Thiên vui mừng gật đầu. Sau khi Mộng Yểm chủ động ra tay, đồng thời sử dụng mộng huyễn thuật mi hoặc thành công phong chi tinh, nó quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Vào giờ khắc này, Mộng Yểm mới khiến hắn có cảm giác nó giống như một bằng hữu và đồng bọn ngang hàng, mà không phải là kẻ phụ thuộc trốn tránh sau lưng hắn, dựa vào năng lực của hắn để tấn chức. Nhìn Mộng Yểm, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có một cảm giác. Thành tựu sau này của nó, chỉ sợ cũng không thua kém hơn mình bao nhiêu. Cách chương.